kỳ yếu tri ân hòa thượng Thích Tuệ Sĩ. Tuệ Sĩ hóa thân giữa đời thường, thơ của Tâm Nhiên do Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Đại hùng đại lực đại từ bi, diệu âm thầm tận ngục A Tỳ, huyền âm vang đỉnh trời đâu xuất, bất khả tư nghì bất khả tri. Là quán thế âm hải triều âm, thậm thâm vi diệu khúc cung cầm, vô biên vô lượng vô cùng tận, vẫn cứ đi về chuyển pháp âm. Nghìn tay nghìn mắt lặng trầm nhiên, hiện đủ hóa thân khắp mọi miền, cảm ứng ngay trong từng ý tưởng, thương yêu diệu dụng mãi triền miên. Nguồn thơ cuồn cuộn viễn du phương, Tuệ Sĩ hóa thân giữa đời thường, thập loại chúng sinh đều yêu hết, trên vạn nẻo đường thương quý thương.